Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, rời đi Tân Thủ Thôn, thả lỏng trong lòng bên trong nhìn thấy đại thần thấp thỏm về sau. Tống Khuynh Thành mới nhìn hướng đại lục Ngân Xuyên thuộc tính bản. Cái này xem xét nhưng rất khó lường, cấp 9, các hạng điểm thuộc tính 1000. Lúc này mới mấy ngày a, liền cao như vậy, Tống Khuynh Thành cảm giác mình thật sâu bị tổn thương. Nàng một ngày này không ngừng cày quái mới cấp 3, người ta mới tiến vào trò chơi liền cấp 9. Nếu không phải biết 3D không tồn tại đại luyện, không phải bản nhân không thể đăng nhập, Tống Khuynh Thành đều muốn hoài nghi hắn tìm tay súng đại luyện nữa nha. Đại thần quả nhiên là đại thần. Cái này muốn ra Tân Thủ Thôn, Tống Khuynh Thành nhịn không được đem trong lòng lời nói ra. Trong trò chơi có chỗ tốt chính là muốn nói cái gì liền nói cái gì. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đương nhiên là tại hệ thống cho quy định bên trong. Ở đây cường giả vi tôn, thực lực vi lớn, không có quan quyền thương loại hình. Tất cả mọi người là từ Tân Thủ Thôn đi ra ngoài. Ai cũng không so với ai khác cao quý. Điểm xuất phát đều là giống nhau công bằng. Lại nói đây là trò chơi, làm sao lại không thể nói. Đối diện nam nhân nhìn nàng một cái, đưa tay ra, Tống Khuynh Thành liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Người chơi đại lục Ngân Xuyên đưa tặng Tùy Vũ Thính Nguyệt 1000 điểm thuộc tính giá trị. Phải chăng thăng cấp? Tống Khuynh Thành ngây người. Đưa tặng 1000 điểm thuộc tính giá trị. Nàng đây là không làm mà hưởng sao? Đi soát cấp đi. Đại lục Ngân Xuyên nói xong dẫn đầu tiến về nhỏ thâm lâm. Tống Khuynh Thành chạy chậm đến theo sau. Đây là muốn mang nàng làm nhiệm vụ sao? Ngày kế, Tống Khuynh Thành nhìn xem đẳng cấp của mình cùng thuộc tính giá trị há to miệng. Cái này cùng mở hách đồng dạng tiết tấu làm sao phá. Ngơ ngác đem đầu chuyển hướng đại thần đại lục Ngân Xuyên. Cấp bậc của hắn không hề động, chỉ là các hạng thuộc tính phá trần. Cái này cũng chưa tính đưa cho mình. Thăng cấp, rời đi, đại thần nhìn xem nàng. Nàng mới ngây ngốc dập khuôn, dùng thuộc tính giá trị thăng cấp. Chúc mừng người chơi đại lục Ngân Xuyên cùng Túy Vũ Thính Nguyệt đạt tới 10 cấp. Rời đi Tân Thủ Thôn, tiến về nghịch thiên đại lục, nghịch thiên thế giới bên trong vang lên hệ thống thanh âm. Nơi này thế giới không chỉ có là có bản text biểu hiện, còn có âm thanh biểu hiện, liền cùng thiên thần nói chuyện đồng dạng. Mỗi người đều nghe rõ ràng, trên thế giới đều nổ. Lúc này mới 2 ngày đi, liền đến 10 cấp, tuyệt đối là đại thần A. Bởi vì không phải mỗi người đều có thể thiên lý truyền âm. Chỉ có thể dùng nhất phương pháp nguyên thủy, đánh chữ giao lưu. Tống Khuynh Thành chỉ cảm thấy một trận bạch quang đánh tới, liền đến một cái sơn thanh thủy tú địa phương. Hạ tuyến ăn cơm đi, ngày mai lại nơi này chờ ta, đại lục Ngân Xuyên nói. Làm cái gì? Tống Khuynh Thành thưởng thức cảnh đẹp, nơi này thật đẹp a, còn có thể cảm nhận được gió núi Phật diện cảm giác. Thật rất thần kỳ, luyện cấp, đại lục Ngân Xuyên nói xong cũng người đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là hạ tuyến. Tống Khuynh Thành nhìn xem chung quanh cũng lạnh lạnh thanh thanh. Không có một bóng người, cũng không có người chơi khác. Xác thực không có ý gì, cũng tự lô gút đây. Tống Khuynh Thành hạ tuyến sau nhìn xem ba người khác còn không có hạ tuyến. Trước ăn chút gì, liền mở ra điện thoại. Nhìn xem đại lục Ngân Xuyên hào do dự một chút, vẫn là để điện thoại di rộng xuống. Nàng rất muốn hỏi hỏi đại lục Ngân Xuyên tại sao muốn mang nàng. Nhưng nghĩ nghĩ, có lẽ là chỉ có nàng một người quen người chơi đi. Đại thần cũng là loài người, cùng nàng là mỗi loại tộc. Tại cái trò chơi lại mới bắt đầu chơi, mới nhìn tại là một cái bầy phân thượng mang nàng a. Tống Khuynh Thành tìm cho mình đến lý do, cầm túi tiền đi ra ngoài, cảm thấy lại đi siêu thị đem cần thiết đồ ăn mua đủ. Mấy ngày kế tiếp, nàng muốn bế quan luyện cấp. Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi, cơm đã làm tốt, lão gia tại phòng ăn chờ lấy. Người hầu đứng tại cạnh ghế salon cung kính nói. Trên ghế salon, nam nhân gỡ xuống màu trắng bạc mũ giáp, lộ ra một trương anh tuấn mặt, khóe miệng có chút dương lên, tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt. Đi đến phòng ăn, Ngân Xuyên, lần này các ngươi phụ trách khai phát 3D rất không tệ, lấy được rất tốt thành tích. Ta Lục Chấn Hưng cũng coi như có người kế nghiệp. Bàn ăn thượng một người trung niên nam nhân vui mừng nhìn xem nam nhân, nói, ba ba, lần này game online 3D khai phát không chỉ cho công ty của chúng ta mang đến lợi ích, còn có cái khác ngành nghề. Phải biết tiền trò chơi cùng tiền thật là chờ cùng. Nói cách khác, trong trò chơi kiếm tiền cũng đồng dạng có thể đến trong hiện thực đến. Ta về sau làm một phần bản kế hoạch, chăm xong sẽ cho ngươi xem. Lục Ngân Xuyên tại bàn ăn ngồi xuống, nói, làm sao không phải ngươi đưa cho ta nhìn, muốn chăm xong cho ta làm cái gì? Ta muốn thể nghiệm trò chơi, tùy thời hoàn thiện. Hết chương.